tốt nhất con rể, chương 1985, ngươi còn có mặt mũi tới. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ đến phòng khách sau đó, liền cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại, dặn dò Lệ Chấn Sinh mang lên cái hòm thuốc, mang lên một ít hắn phân loại tốt thiên tài địa bảo, hiện tại lập tức chạy tới Hà lão gia từ chỗ ở, sau đó hắn thay đổi y phục liền vội vội vàng ra cửa lái xe hướng Hà lão gia từ nhà. Lúc đi thời gian, Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong tim thấp thỏm. Mặc dù hắn y thuật cái thế, nhưng đã đến Hà lão gia từ loại đến tuổi này, đã như trong gió chi nến, sức miễn dịch cực kém, đồng dạng tật bệnh đem so sánh người bình thường, trị liệu lên muốn khó khăn nhiều. Cho nên lúc này trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Mặc dù lộ diện bên trên tuyết đọng thay đổi lại ngưng, có chút trơn ướt, nhưng Lâm Vũ gặp trên đường xe không nhiều, liền không để ý tới chính mình an nguy, một đường gia tốc hướng phía Hà lão gia từ chỗ ở đuổi. Chờ hắn đổi tới Hà lão gia từ chỗ ở sau đó, trời còn chưa hoàn toàn sáng lên, gió thổi mạnh bông tuyết cắt ở trên mặt đau nhức. Bên ngoài đình viện đã đậu đầy cỗ xe, cơ hồ đem toàn bộ lộ diện đều phá hỏng, bên trong không thiếu hai chiếc xe cứu thương. Lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, có thể thấy được Hà gia một đám lão tiểu cơ hồ đều đến đông đủ. Bất quá trong sân vài cái không dành thế sự hài đồng đang vui chạy mau cười, trên mặt bọn họ mạnh mẽ ngây thơ cùng trong phòng già lọm khọm bệnh thân thể tạo thành so sánh rõ ràng. Hiển nhiên bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, cho dù là bọn họ biết rõ chuyện gì xảy ra, lấy bọn hắn nhận thức cũng không hiểu. Sống chết, là vật gì? Lâm Vũ tìm cái địa phương đem xe dừng tốt, tiếp theo nhảy xuống xe, bước nhanh hướng phía trong sân đi đến. Trong sân mấy đứa bé nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì bên trong ba cái là Hà Cẩn Kỳ hai người nhà cô hài tử, lúc trước Hà nhị gia thụ thương nhập viện thời điểm, Lâm Vũ tại trong bệnh viện gặp qua mấy cái này hùng hài tử, còn tiện thể lấy thay Hà Cẩn Kỳ cô phụ quản giáo qua mấy cái này hùng hài tử. Cho nên vài cái hùng hài tử nhận ra Lâm Vũ tới sau đó sợ đến lập tức ngừng lại, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Lâm Vũ căn bản không rảnh ống mấy hài tử kia, bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến, lúc này gian nhà trong đại sảnh vừa vặn bước nhanh đi tới mấy người, bên trong một cái chính là Hà gia đại gia Hà Tự Khâm, thần tình nghiêm túc tại trầm thanh hướng người bên cạnh thấp giọng phân phó lấy cái gì. Lâm Vũ nhìn thấy Hà Tự Khâm thần sắc biến đổi, vội vàng mở miệng muốn chào hỏi. Bất quá Hà Tự Khâm bên cạnh Hà Nghiên Nghiên lúc này trước tiên thấy được Lâm Vũ, đột nhiên hét lên một tiếng, tức giận mắng. Hà Gia Vinh, ngươi cái này hoang dã tạp chủng lại còn dám đến nhà chúng ta. Chấm, nghe được nàng một tiếng này hô to, Hà Tự Khâm mấy người cũng lập tức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó thần sắc sững sờ, tất cả đều có chút ngoài ý muốn, sau đó Hà Tự Khâm nhíu đôi chân mày, trong mắt bỗng nhiên phun ra một cơn lửa giận nghiêm nghị mắng. Danh con, ngươi còn có mặt mũi tới. Nói xong hắn một cái bước dài xông đi lên, một cái xé ở Lâm Vũ cổ áo, hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ mặt đập xuống. Bất quá hắn nắm đấm không chờ chạm đến Lâm Vũ mặt liền bỗng nhiên tại Lâm Vũ chóp mũi phía trước dừng lại, bởi vì Lâm Vũ đã bắt lại cổ tay hắn, để cho hắn nắm đấm lại khó tiến lên mảy may. Hà bá phụ, ngài lời này là có ý gì? Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Vũ cau mày lạnh giọng hỏi. Lời nói đều không nói rõ bạch đi lên liền động thủ, không thích hợp à? Còn mẹ hắn giả, ngươi có muốn hay không mặt? Một bên Hà Nghiên Nghiên tức giận hướng Lâm Vũ mắng. Gia gia của ta nếu không phải giao thừa ngày đó bốc lên tuyết lớn đi giúp ngươi giải vây, hiện tại làm sao có khả năng sẽ bệnh nghiêm trọng như vậy. Lâm Vũ nghe vậy thân thể run lên bần bật, ánh mắt bỗng dưng trợn to kinh ngạc nói. Hà gia gia hắn ngày đó buổi tối vậy mà bốc lên gió tuyết ra cửa. Đối với việc này, hắn không chút nào hiểu rõ tình hình, ngày đó hắn cùng Tiêu Mạn Như gọi điện thoại thời điểm Tiêu Mạn Như cũng không có nói tới điểm này. Cho nên hắn vẫn cho là Hà lão gia tử là thông qua điện thoại thay hắn cầu đến tình. Nghĩ đến Hà gia gia kéo lấy suy yếu bệnh thân thể bốc lên gió tuyết tự mình đi bệnh viện tình hình, hắn mũi chua chua trong lòng một thời gian rung động không thôi, vô tận áy náy cùng tự trách chi tình trong nháy mắt tuôn ra đầy trong tim. Gia gia của ta thân thể mặc dù không tốt lắm thế nhưng căn bản không đến mức bệnh được nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì ngày đó ra ngoài giúp ngươi, hàn khí vào phổi, dẫn đến thân thể của hắn triệt để bị ép vỡ. Hà Nghiên Nghiên khóc chạy tới, dùng sức đấm đá lấy Lâm Vũ, lớn tiếng mắng. Là ngươi hại gia gia của ta. Ngươi đi chết đi. Lâm Vũ thần sắc ngẩn ngơ, hai cặp trong ánh mắt quang mang lập tức ảm đạm xuống, hiện lên một tầng sương mù trong lòng nói không nên lời ngột ngạt bi thống, phảng phất đột nhiên bị một cái lợi nhận xuyên thủng ở ngực. Nếu quả thật như Hà Nghiên Nghiên lời nói, Hà gia gia là vì giúp hắn mới bệnh càng thêm bệnh, vậy hắn xác thực tội lỗi khó thoát. Hắn tùy ý Hà Nghiên Nghiên trên người mình đấm đá, không có phản ứng chút nào, nắm lấy Hà Tự Khâm cổ tay cũng chậm rãi buông ra. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút hối hận bắt lấy Hà Tự Khâm cổ tay. Để cho Hà Tự Khâm nắm đấm rơi xuống trên mặt mình, có lẽ hắn còn có thể tốt thụ một ít. Hà Tự Khâm nhìn thấy Lâm Vũ Thần sắc sau đó, mặt nghiêm, ngược lại là lại không có xuất thủ, đem nắm đấm thu hồi lại, chỉ là lạnh lùng nói ra. Ngươi cút đi, chúng ta cả nhà đều không muốn nhìn thấy ngươi. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.